Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 427. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Ninh vẫn còn một ngày nghỉ phép, nên cô không đến đoàn phim buổi trưa Lục Tuân tới đón cô. Hai người đeo khẩu trang đi đến hoạt động mà Bạc Tương Tương đang tham gia. Hoạt động diễn ra ở lầu 1. Hai người bọn họ đứng ở lầu 2 quan sát. Lạc Ninh nhìn Bạc Tương Tương ăn mặc tươm tất, mặt mày phơi phới. Cô hơi nhíu mày nói. Vận may trên người cô ta là trộm được đấy. Lục Tuân cũng nhíu mày theo, hỏi lại, trộm bằng cách nào? Sau đó anh sực nhận ra vấn đề, nói, y em là có lẽ Bạc Tương Tương được hưởng lợi từ những trận pháp trộm khí vận và đổi vận trước đó phải không? Lạc Ninh vừa mới suy nghĩ theo chiều hướng này, đáp, em cũng đang nghi ngờ là như vậy. Cô quan sát Bạc Tương Tương, kết hợp ngày tháng năm sinh và tướng mạo hiện tại của Bạc Tương Tương để bấm đốt ngón tay. Cô ta đang bị người ta coi là vật trung gian rồi. Lục Tuân thắc mắc hỏi lại, bị coi là vật trung gian là sao? Lạc Ninh gật đầu, nói, trước đó Bạc Tương Tương là nữ chính nắm giữ bàn tay vàng ở thế giới này. Cơ thể cô ta tương đối đặc biệt cho nên có lẽ đã bị người ta theo dõi từ lâu lắm rồi. Em khiến vận may của cô ta giảm sút và hủy đi hào quang nữ chính của cô ta. Cô ta bị phản phệ trở nên suối quẩy. Thế nhưng ai đó đã khôi phục vận may cho cô ta lần nữa rồi, giúp cô ta lấy lại hào quang nữ chính. Chỉ cần cô ta có thể trở mình trong giới giải trí, cộng thêm hào quang nữ chính của cô ta khiến số lượng fan không ngừng tăng lên, thế thì người đứng đằng sau có thể coi cô ta là người trung gian và hút hết vận may của người hâm mộ. Em thấy có vẻ như vận may của Bạc Tương Tương đã khôi phục được khoảng 7-8 phần rồi ấy. Theo như tình hình đổi vận của trận pháp trộm khí vận trước đó, cần từ 7 đến 9 trận pháp khí vận không ngừng hoạt động và truyền khí vận trộm được lên người cô ta. Lục Tuân cau chặt mày. Nói, cần nhiều trận pháp liên tục trộm khí vận mà chỉ chuyển lên người cô ta thôi. Bọn họ sẽ làm vụ lỗ vốn thế này ư? Lạc Ninh giải thích thắc mắc cho Lục Tuân. Không lỗ được đâu, còn lời nữa là đằng khác. Tóm lại cô ta chỉ cần thu hút thật nhiều người hâm mộ thôi. Thế lực đứng sau Bạc Tương Tương hoàn toàn có thể trộm hết khí vận trên người bọn họ. Lâu dần, khí vận mà Bạc Tương Tương cung cấp cho họ chắc chắn sẽ nhiều hơn cả duy trì trận pháp ấy chứ. Và lại, một khi Bạc Tương Tương lấy lại hào quang nữ chính, bất kỳ người đàn ông nào ABCXYZ với cô ta cũng sẽ chung mánh theo, không cần bỏ nhiều công sức mà vẫn thu hoạch nhiều trong tất cả mọi chuyện. Nói chung là chắc chắn có lời, Lục Tuân đã hiểu ý đồ của người đứng sau, nói. Ra vậy, thảo nào có thể hết lòng liên tục tạo ra thật nhiều trận pháp để cung cấp khí vận cho Bạc Tương Tương. Anh hỏi, nếu muốn cắt đi vận may của Bạc Tương Tương, phải chăng chỉ cần phá hết mấy trận pháp đó là được? Bởi vì trước đó sợ rút dây động rừng, và lại trong nhóm thầy phong thủy của bộ phong thủy không có bao nhiêu người biết phá trận cho nên vẫn chưa phá đi nhưng trận pháp được bày ra. Lạc Ninh trả lời, phá trận pháp chỉ có thể cản không cho khí vận của Bạc Tương Tương tăng lên nữa thôi, chứ khí vận đã bị cô ra trộm đi trước đó sẽ không trả lại được. Khí huyền của con người ta có phải từ trên trời rơi xuống đâu? Nên em cảm thấy phải khiến cô ta ói ra hết tất cả khí vận mà cô ta đã hút vào. Cô híp mắt, nói tiếp, kể cả những người đứng sau bày ra trận pháp đổi vận cho cô ta cũng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ trộm đi rất nhiều khí vận, một khi trận pháp bị phá họ sẽ hứng chịu phản phệ gấp bội. Khí vận của mỗi con người hữu hạn, người có vận may to lớn, bị những người này trộm đi khí vận có lẽ sẽ chỉ từ người giàu biến thành người bình thường nhưng không đến nỗi âu lo trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu là người có vận may bình thường, thậm chí là những người có vận số không tốt lắm, bị trộm khí vận, thì kết quả rất có thể là hủy hoại cả đời bọn họ. Từ đó, thay đổi hoàn toàn vận mệnh vốn có của một con người. Lạc Ninh rất ghét hành động như vậy, vừa ăn trộm vừa tàn ác. Lục Tuân cũng không ngấm nổi mấy chuyện thế này, anh nói. Em có cách phá hoại khí vận mà Bạc Tương Tương trộm được và làm cho bọn họ bị phản phệ hả? Lạc Ninh gật đầu, đáp, ừ, chỉ cần làm cho khí vận của Bạc Tương Tương yếu đi lần nữa, và lại không thể để cho cô ta có cơ hội trở mình thì cô ta sẽ bị phản phệ nặng hơn trước kia. Khí vận sẽ về lại với người bị trộm, có khi còn trả thêm chút lãi suất cho người ta đấy. Thế thì hay quá, Lục Tuân hỏi tới, có cần bên anh làm gì không? Lạc Ninh trả lời. Tìm sẵn mấy đội seeding đi, lúc đó lại giúp Bạc Tương Tương đình đám hơn nữa, đảm bảo cô ta không thể lăn lộn trong giới giải trí này nữa. Cô tiếp tục nói, Tuy nhiên tiền đề là cô ta phải nhanh chóng kết hôn với Phùng Ngọc Hạo nha. Vậy thì lúc mình hành động cô ta mới khó lật ngược tình thế và bị cấm sóng hoàn toàn. Với thân phận của Lục Tuân, vốn dĩ chỉ cần anh nói một tiếng là có thể đóng băng hoạt động của Bạc Tương Tương trong giới giải trí dễ như trở bàn tay. Thế nhưng làm vậy không thể làm suy yếu khí vận của Bạc Tương Tương, cũng không thể khiến cô ta bị phản phệ mà còn phải đi từng bước một. Lục Tuân nghe xong lập tức đoán được sơ sơ ý đồ của Lạc Ninh, nói. Chuyện này không thành vấn đề, anh sẽ thúc đẩy cho Phùng Ngọc Hạo nhanh chóng rước Bạc Tương Tương về dinh. Lạc Ninh cười hỏi, dạo này tình cảm giữa Bạc Tương Tương và Phùng Ngọc Hạo sao rồi? Khoảng thời gian này cô không để ý hai người đó lắm. Lúc Lục Tuân điều tra Bạc Tương Tương, có tiện thể điều tra chuyện này luôn. Anh nói, vẫn tốt, Bạc Tương Tương xúi giục Phùng Ngọc Hạo về tranh quyền thừa kế với mấy người anh em khác rồi. Để anh đẩy thêm cây nữa, cho Phùng Ngọc Hạo nắm được quyền thừa kế. Có khi Bạc Tương Tương còn nôn nóng lấy chồng đại gia hơn cả chúng ta nghĩ ấy chứ. Bạc Tương Tương cố ý dây vào Phùng Ngọc Hạo, âu cũng là vì muốn tìm người chu cấp dài hạn cho cô ta thôi. Lạc Ninh gật đầu, nói, nếu đúng là như vậy thì Bạc Tương Tương chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội. Cô hỏi, à, trước đó anh bảo cô ta và chú của Phó Từ gian díu với nhau. Chuyện này là sao nữa vậy? Lục Tuân trả lời, chú út của Phó Từ đã lấy vợ rồi. Con còn lớn hơn cả Bạc Tương Tương nhưng vẫn là người có tính trăng hoa ăn chơi đàn đúng lắm. Không biết là do Thạch Ký cố tình sắp xếp, hay là hệ quả của việc Bạc Tương Tương lấy lại vận khí, lúc cô ta đi bơi ngoài biển, cứu được chú út Phó Từ bị chuột rút. Rồi Bạc Tương Tương không ngừng mồi chài, chú út Phó Từ ngủ với cô ta luôn. Đổi lại chú út Phó Từ giúp Bạc Tương Tương góp mặt trong bộ phim điện ảnh kia, mà còn là nữ chính phiên một. Chú út Phó Từ sẽ không ly hôn để lấy Bạc Tương Tương, và lại cũng chỉ được nhận phần trăm từ lợi nhuận thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giúp Bạc Tương Tương giành lấy vai nữ chính phiên một là nhờ dựa vào tên tuổi nhà họ Phó cả, cho nên chú út Phó Từ không khác nào cái lốp xe dự phòng của Bạc Tương Tương. Lạc Ninh bĩu môi, cái cô này vẫn giữ thói chay mặn đều dùng nhỉ, thích ngoại tình với đàn ông đã có vợ lắm. Mặc dù một cây làm chẳng nên non, đàn ông có thể gần gũi và phát sinh quan hệ với Bạc Tương Tương cũng chẳng phải là thứ tốt lành gì. Nhưng Bạc Tương Tương cực thích mùi chài đàn ông đã có gia đình hoặc người có bạn gái rồi. Dường như làm vậy mới chứng minh được cô ta nổi trội hơn những người phụ nữ khác vậy. Nhân phẩm đạo đức của cô ta rất có vấn đề, mà làm người cũng trơ trẽn nốt. Lục Tuân cười nói, vừa hay xứng lứa vừa đôi với Phùng Ngọc Hảo, để cô ta mấy người đàn bà nhà họ Cẩu kia từ từ đấu với nhau đi. Lạc Ninh lại hỏi, bên nhà Cẩu Trinh Mị có biết chuyện giữa Bạc Tương Tương và Phùng Ngọc Hảo không? Lục Tuân trả lời, biết họ đang quen, nhưng trông có vẻ không để ý lắm. Dù sao phía Cẩu Trinh Mị cũng không cho rằng Bạc Tương Tương có thể bước vào nhà họ Phùng, chỉ nghĩ Phùng Ngọc Hạo chơi qua đường thôi. Anh bỗng nói thêm, sau khi ly hôn, Cẩu Trinh Mị ở nhà họ Cẩu luôn. Mới đây nhà họ Cẩu tuyên bố phá sản rồi, Bảo Bảo Du đang rối gần chết. Cả hai đều không hơi sức đâu mà để ý xem Phùng Ngọc Hạo đang quen ai. Vừa hay mang lại cho chúng ta cơ hội tốt để đổ thêm dầu vào lửa. Chờ đến khi Phùng Ngọc Hạo cưới Bạc Tương Tương, hoặc đi đăng ký kết hôn trước thì họ biết cũng đã muộn rồi. Làm sao mà cản được nữa, thông báo rời chỗ đăng truyện. Chương mới sẽ được cập nhật sớm nhất tại fanpage của mình, bản dịch không đồng, Wattpad sẽ được cập nhật muộn hơn. Hy vọng mấy bộ thấy bộ này re-up ở nền tảng khác thì cứ đánh một sao giúp mình. Trừ TYT. Mình sẽ không cập nhật chương tại TYT, mình không nhận đâu nét. Cảm ơn mấy bồ vì vẫn luôn chờ đợi mình. Tin buồn là bé Na, bé chuột và cả bé cụt nhà mình đã đi hết rồi. Vì mấy bé cũng già, mình đã mang tới thú y chữa trị hết sức nhưng mấy ẻm đều không qua khỏi. Mình đã đón bé Bạch Tuyết về nhà, một hôm nào đó sẽ chia sẻ dung nhan của ẻm cho mọi người xem. Cách chương.